Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182 kết quả. Đinh Lực cũng là có chút ngoài ý muốn, lúc này hắn không thể so Kỷ Trầm Hảo bao nhiêu. Hai người vừa mới đánh chừng hơn 20 phút, này cơ hồ hao hết hắn sở hữu sức lực, trái lại đối phương. Nếu không phải vừa mới đối phương chậm chạp làm hắn có cơ hội xuống tay trước, chỉ sợ háo đi xuống thua trận chính là hắn. Theo bản năng cho rằng đây là Tô Linh Bang vội, Đinh Lực vút ve trong tay nhẫn. Mặc kệ như thế nào, hắn đều cảm ơn Tô Linh. Trọng tài chợt tiến lên tuyên bố kết quả, theo sau Đinh Núi Xa làm một phen lên tiếng nhắc nhở cổ võ sở hữu gia tộc không cần từ bỏ cổ võ hàng ngũ. Đây là tổ tiên di lưu tài sản, bọn họ phải hảo hảo bảo hộ. Cuối cùng mấy cái gia tộc phân biệt tiến lên. Năm nay thi đấu rốt cuộc rơi xuống màn che. Đinh Núi Xa mang theo Hạ gia, Khúc gia vài vị gia chủ rời đi nơi này. Bất quá đi phía trước, Hạ Văn Xương chợt nhìn đến cái gì, sau đó sắc mặt trầm xuống đi vào đám người. Hắn rõ ràng ý đồ đến không tốt hùng hổ, còn chưa rời đi mọi người kinh ngạc nhìn hắn lập tức đi hướng một cái mặt xinh tiểu cô nương trước mặt, rời đi chạy nhanh dừng bước, mà không rời đi, lặng yên đứng ở bên cạnh. Muốn nhìn một chút này lại là cái tình huống như thế nào? Tô Linh, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc đối Thế Hải làm cái gì? Hạ Thế Hải sao? Giống như lần này thi đấu đích xác không thấy được người. Bốn phía người nghe thấy cái này tin tức sôi nổi giao lưu đi lên. Cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn không giống mấy cái gia tộc. Vừa mới Hạ gia chủ nói nàng đối Hạ Thế Hải làm cái gì? Không thể nào, người khác khác nhau ánh mắt xem ra, Hạ Văn Xương cũng không để ý bọn họ. Hắn nhìn xuống Tô Linh, ánh mắt sắc bén tựa muốn đem Tô Linh xẻo thành mảnh nhỏ. Tô Linh lại là đạm cười đón qua đi, lời này rõ ràng có chút dư thừa, ta làm cái gì đó là tất nhiên. Mấu chốt là Hạ gia như thế nào cầu được ta tha thứ. Bên cạnh Đinh Núi Xa vừa lúc đi tới, vừa lúc đem Tô Linh nói thu hết trong tai, không khỏi lộ ra không tán đồng ánh mắt tới. Hạ Văn Xương cũng là giận dữ. Đinh Núi Xa thấy thế tiến lên nói, Hạ huynh đừng vội, Tô Linh nàng tuổi trẻ khí thịnh, khả năng Thế Hải làm cái gì chọc giận hắn. Chuyện này ta sẽ giải quyết, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Thế Hải cho dù làm cái gì, nàng như vậy cũng quá độc ác điểm. Nếu ngươi nói giải quyết, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Hạ Văn Xương quay đầu đối Đinh Núi Xa gào thét. Lời này nhưng thật ra nói thật dễ nghe. Hạ Thế Hải làm cái gì, chẳng lẽ trừng phạt một chút liền sai rồi? Cho dù Đinh Núi Xa không biết Tô Linh đối Hạ Thế Hải làm cái gì, lúc này nghe được Hạ Văn Xương nói, cũng không có gì hảo cảm. Mani Hạ gia người từ trước đến nay bá đạo, chỉ hy vọng lần này sự sớm giải quyết. Vừa lúc Đinh Tư Thành cùng Đinh Tư đi xa tới, hai người lần này lại đây, cũng không có mang người nhà. Bởi vì Đinh gia hai huynh đệ toàn thân tâm đầu nhập sự nghiệp chung, Đinh gia gánh nặng toàn bộ giao cho Đinh Núi Xa này một mạch. Hai người có thể nói hơi chút khuyên vài câu, Hạ Văn Xương đó là tiêu lửa giận đi theo hai người rời đi. Tô Linh đúng không, ta biết ngươi là cái có chủ ý người, ta cũng gặp qua ngươi ba, hắn là cái người thành thật. Tin tưởng hắn cũng không hy vọng chính mình nữ nhi rước lấy cái gì phiền toái. Hơn nữa Hạ gia năng lực là ngươi tưởng tượng không đến. Cho nên chuyện này ngươi mau chóng đi giải quyết. Đinh Núi Giang nghiễm nhiên một bộ trưởng bối tư thái, nhưng lời trong lời ngoài đều bị ám chỉ một cái ý tứ. Tô Linh, ngươi chỉ là một quản gia nữ nhi, căn bản không tư cách cùng Hạ gia đối kháng. Cho dù Hạ Thế Hải làm cái gì, ngươi cũng không thể động hắn. Cho nên chạy nhanh đem ngươi đánh thức. Đinh Núi xa dài quá một bộ nghiêm khắc gương mặt. Dâu dài tuy làm hắn thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, lại không giảm này khí thế. Như vậy làm vẻ ta đây, giống Tô Linh cái này tuổi nam nữ chỉ sợ đều sẽ không tự chủ được chiếu hắn ý tứ là mà đi. Nhưng đáng tiếc chính là ở trước mặt hắn chính là Tô Linh. Tuy nói lời này không sai, nhưng nói câu không khách khí nói, chuyện của ta Tô Hoa Bình cũng chưa tư cách xen mồm. Đinh gia chủ này đây loại nào thân phận đối ta nói này đó. Tô Linh bên môi dơ lên một mặt nhàn nhạt trào phúng tươi cười, nhìn đối phương bởi vì chính mình nói mà không vui gương mặt, nàng tiếp tục nói, ta dám động Hạ Thế Hải sẽ không sợ Hạ gia, cho nên này phân lo lắng chính ngươi lưu lại đi. Vừa lúc nhìn đến nơi xa đi tới Đinh Lực, Tô Linh đối Đinh Núi xa gật gật đầu, đi qua, nàng tiêu sái tư thái, làm Đinh Núi xa tức giận đến dạ dày đau. Đinh Lực, Kỷ trầm thanh âm từ nơi xa truyền đến, Đinh Lực sau khi nghe được nhíu nhíu mày, lại không phản ứng, dư quang nhìn đến đi tới Tô Linh, đón qua đi, hỏi. Ngươi hiện tại liền phải đi. Tô Linh gật gật đầu. Dư quang nhìn đến đi tới Kỷ trầm, lại là nói, bất quá ta có thể cho các ngươi hai anh em một chút sự tình. Không cần. Đinh Lực trực tiếp cự tuyệt. Cách đó không xa, Hạ Nguyệt Tâm cáo biệt Hạ gia một đám người, đi tới tìm Kỷ trầm. Liếc mắt một cái nhìn đến đứng chung một chỗ huynh đệ hai người, trên mặt vui vẻ đang muốn tiến lên, lại nhìn đến hai người bên cạnh Tô Linh, tươi cười tức khắc cởi đi xuống. Lại là nữ nhân này, một quản gia nữ nhi, quấn lấy Đinh Lực lộng cái gì hôn ước, lại tìm Kỷ trầm, thật không biết xấu hổ. Càng thêm cảm thấy nhóm lửa. Hạ Nguyệt Tâm bước đi qua đi, nàng mới là Đinh gia nhận định con dâu, khiến cho nàng một chút giáo huấn đi. Tô Linh đang muốn tránh ra một hồi, cấp hai người một chút không gian. Nàng cảm thấy Đinh Lực nói tán công sự kiện khả năng có điều hiểu lầm. Mới vừa nâng lên bước chân, một đạo lụa trắng trượt vòng hướng cổ. Nàng mày nhăn lại, không chút nghĩ ngợi tùy tay huy đi. Lụa trắng vỡ thành hai đoạn phiêu nhiên rơi xuống đất. Ngươi dám chạm ta lụa trắng. Hạ Nguyệt Tâm tức giận nhìn chính mình hao hết tâm tư tìm tới tốt nhất bạc tơ tằm làm lụa trắng, như vậy bị Tô Linh hủy diệt, rõ ràng không thể tiếp thu. Hạ Nguyệt Tâm, ngươi phát cái gì điên? Đinh Lực nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn đến trên mặt đất lụa trắng, liền biết tình huống như thế nào. Lập tức nhíu mày cả giận nói, hắn không nói lời nào còn nói, vừa nói lời nói, Hạ Nguyệt Tâm càng thêm bất mãn. Đinh Lực, ngươi là bị nàng cấp mê hoặc đi, rõ ràng là nàng cố ý tiếp cận các ngươi hai anh em, ngươi còn giúp nàng. Kỷ trầm lúc này cũng mở miệng nói, không cần đem ai đều tưởng như vậy xấu xa. Tô Linh không phải loại người như vậy, lại không biết lời này trực tiếp đem Hạ Nguyệt Tâm lửa giận bậc lửa. Ngươi không thấy được là nàng trước chặt đứt ta lụa trắng. Hơn nữa ta là ngươi vị hôn thê, liền tính là ta sai, ngươi muốn bang cũng là ta. Nàng điên rồi đi. Tô Linh mặt vô biểu tình nhìn Hạ Nguyệt Tâm nổi điên bộ dáng. Này đúng lý hợp tình nói nàng như thế nào có mặt nói ra. Quay đầu lại xem Kỷ trầm, hiển nhiên cũng thập phần không vui. Các ngươi xảo cái gì? vốn dĩ liền không đi xa, đinh núi xa này sẽ cũng lại đây. Hạ Nguyệt tâm như là tìm cây trụ. Đinh thúc thúc, ngươi nhìn xem Đinh Dương, hắn làm cho ta cái này vị hôn thê mặt cùng Tô Linh thần thần bí bí, căn bản không đem chúng ta Hạ gia để vào mắt. Đinh núi xa bởi vì vừa mới sự tình, còn không có từ Tô Linh kích thích trung hoãn lại đây. Nghe được lời này, theo bản năng nhíu mày nhìn Tô Linh, thầm nghĩ cái này tiểu cô nương thật đúng là phiền toái ngọn nguồn. Tô Linh, ta mặc kệ ngươi là bị ai mời, nếu Hạ gia sự ngươi không giải quyết, như vậy Đinh gia không chào đón ngươi. Lời này đã là trói lọi lệnh đuổi khách. Ba, Đinh Lực bất mãn nói. Hạ Nguyệt Tâm đắc ý nói. Ta liền biết, ngươi một quản gia nữ nhi. Nói trắng ra là chính là cái hầu hạ người nghèo nha đầu. Đinh thúc thúc mới sẽ không làm ngươi leo lên quý quỷ kế thực hiện được. Ha ha, Tô Linh lại là cười lạnh một tiếng. Hết chương.